Chương 2708, 2970 đi trước Trung Quốc. Chỉ là, nghĩ đến chính mình sở nhất khốn hoặc sự tình, Chát Lơ nhưng trong lòng chỉ có thể đối với Chát Lơ nói một tiếng xin lỗi. Tuy là vẫn là rất hổ thẹn, thế nhưng nếu như không giải quyết rơi trong đầu mình hai cái thế giới xung đột trí nhớ vấn đề, hắn là không muốn làm bất cứ chuyện gì. Hắn đến hiện tại, đã không biết cái kia mới là chân thật, cái kia mới là hư ảo. Ký ức là một cái xiềng xích, nó nhìn không thấy sờ không được, rồi lại sâu như vậy khắc tác dụng ở linh hồn của ngươi bên trên, để cho ngươi ngày đêm khó ngủ. Mặc dù, bây giờ thế giới cũng không hoàn mỹ, dị nhân cùng nhân loại trong lúc đó cũng có xung đột, thế nhưng, cũng đã so với trong trí nhớ cái kia mâu thuẫn không ngừng thế giới muốn tốt hơn rất nhiều. Như vậy một cái thế giới, chính là Chát Lơ tha thiết ước mơ thế giới. Nếu như mộng đẹp có thể vĩnh viễn bất tỉnh, ngươi có nguyện ý hay không ngủ say ở huyễn tưởng trên thế giới đâu? Nếu như mộng cảnh có thể trở thành sự thật, ngươi có nguyện ý hay không đối mặt thực tế tàn khốc mà chọn rời đi mộng cảnh sao? Rất nhiều người sau đó ý tứ nói không phải, thế nhưng nếu quả như thật là trải qua chuyện như vậy đâu, thần chí kiên định dường như Chát Lơ nhân vật như vậy, lúc này đều mê mang. Cũng may, hắn mê man, cũng không có kéo dài bao lâu, đã tìm được phương hướng rồi cầm từ Trung Quốc truyền về tin tức. Đã tìm được cái kia người một nhà, nhưng cũng không có tìm được dạy cho ngươi đặc biệt yêu cầu điều tra người kia. Liền đúng như vậy một câu nói, lại làm cho Chát Lơ mắt sáng rực lên. Hô hấp của hắn cũng biến thành gấp, bởi vì hắn quá minh bạch câu nói này ý nghĩa. Hai cái thế giới bất đồng lớn nhất, rốt cuộc phải xuất hiện sao có hay không, mình có thể từ nơi này, tìm được hai cái thế giới bí mật chứ? Hắn nghĩ tới đây, đã không thể ức chế tâm tình mình kích động. Hắn nhìn về phía bên cạnh mình đang ở vội vàng quét tước vệ sinh Mộ Dạ. Mộ Dạ, giúp ta chuẩn bị một tấm đến Trung Quốc Hải Thành vé máy bay, càng nhanh càng tốt. Lấy Chát Lơ năng lực cùng địa vị, tự nhiên có được chính mình chuyên cơ. Chỉ bất quá bởi vì lần trước sự cố, chuyên cơ an toàn bị nghi vấn. Giansto vì Chát Lơ an toàn suy nghĩ, cũng không có lập tức vì hắn chuẩn bị chuyển cơ. Không ai từng nghĩ tới, Chát Lơ sẽ gấp gáp như vậy đi trước Trung Quốc, trong lúc vội vàng, chỉ có thể làm phổ thông chuyến bay. Đương nhiên, an toàn phương đi hệ N nhất định phải đặc biệt tiến hành chiếu cố. Dù sao, lần trước xảy ra sự tình, lúc này đây, cũng không thể lại xảy ra chuyện rồi. Giansto thậm chí còn phái ra chính mình thân nhi tử Lam Ma Quỷ tới bảo vệ Chát Lơ an toàn. Lam Ma Quỷ năng lực đối kháng chính diện e rằng không được, thế nhưng nếu như nói rằng trốn chạy năng lực cái này cái trên thế giới nhưng không thấy được có ai có thể mạnh hơn hắn. Coi như là cầm xuất động, chỉ sợ một chốc cũng bắt không được hắn. Ô mỉ già cấp dị nhân không hề chỉ là một cái, bất luận là ở cái kia thế giới. Apocalypse cũng đích xác xuất hiện, chỉ bất quá lại bị cầm giết chết. Cũng chính là tại nơi một trận đại chiến ở giữa, cầm nắm giữ khống chế chính mình lực lượng năng lực, đồng thời cũng khắc chế chính mình nội tâm giết chóc xung động. Biết chuyện này Chát Lơ nhưng trong lòng thì bách vị tạp trần, bất quá bất kể nói thế nào, hắn vẫn vì cầm cảm thấy cao hứng. Làm Chát Lơ bước trên Trung Quốc Hải Thành thổ địa thời điểm, lại đã là ngày hôm sau buổi tối. Dọc theo con đường này, cũng không có phát sinh phong ba gì. Lam Ma Quỷ thành công thi hành hộ tống nhiệm vụ. Chỉ là, cái này cũng không đại biểu nhiệm vụ lúc đó kết thúc, làm trên mặt nổi thầy Yuyi chỉ gỗ vệ. Lam Ma Quỷ còn muốn bảo đảm thầy Trung Quốc được an toàn. Địa phương sớm đã có dị nhân tổ chức phân bộ làm xong nên tiếp công tác. Chỉ bất quá, Chát Lơ lại đã cảm ơn hảo ý của bọn hắn, nhưng kiên trì không đi và ở bọn họ cung cấp gian phòng mà là cố ý muốn đi một người địa phương. Hết thể dị nhân bao quát Lam Ma Quỷ đều cảm thấy hoang mang khó hiểu, thế nhưng Chát Lơ nhưng không có giải thích, trực giác của hắn nói cho hắn biết, bản thân lập tức liền muốn tìm được vẫn quấy nhiêu cùng với chính mình vấn đề đáp án. Chỗ của hắn còn có thể chịu được đợi nếu như không có nhớ lầm, cái kia thế giới, hẳn là đang gần như tan vỡ mới đúng chứ? Chát Lơ chính mình ở tâm lý mặt đối với cùng với chính mình nói rằng. Sau đó, lại hít sâu một hơi, mở miệng hướng về phía Lam Ma Quỷ nói ra, sự tình tất cả an bài xong sao giáo sư, sự tình tất cả an bài xong, cầm đã ở nơi đó chờ. Nàng đã đem tình huống cùng gia nhân kia nói hiểu. Gia nhân kia cũng bày tỏ lý giải. Hiện tại các nàng đang chờ ngươi qua. Quỷ sĩ vợ đã trưởng thành. Thực lực của hắn ở chiến cảnh ở giữa cũng coi là nhân tài xuất chúng, mà tính cách của hắn dường như cũng nhận được cha hắn ảnh hưởng, làm việc vô cùng khiến người yên tâm. Nghe được quỷ sĩ vợ nói như vậy, Chát Lơ gật đầu, không phải nói cái gì nữa. Màu đen cao cấp xe có rèm che giống như là một viên đạn giống nhau, ở trong đêm tối chợt lóe lên. Không có quá nhiều thời gian dài, bọn họ đã đến một chỗ nửa trên sườn núi. Chát Lơ nhìn chung quanh địa hình, cảm giác trong lòng xác thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cái này địa phương tuy là hắn vẫn là lần đầu tiên qua đây, thế nhưng cái kia một cái thế giới ký ức lại làm cho hắn cảm thấy đối với cái này địa phương là quen thuộc như vậy. Dọc theo đường đi, hắn đều trầm mặc không nói. Mà không có quá nhiều thời gian dài, xe có rèm che liền dừng ở một chỗ biệt thự trước mặt. Cửa xe mở ra, ít giáo sư bị quỷ sĩ vợ đẩy xuống tới, mà cầm cũng mau nhanh đã đi tới. Giáo sư, đây chính là ngươi muốn ta tìm được cái kia người một nhà. Nàng nói xong câu đó, nhìn giáo sư gật đầu sau đó, liền xoay người, hướng về phía sau cái kia toàn gia hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra nhân gia nói ra, hai vị, vị này tên nói vậy không cần ta giới thiệu cho ngươi đi nàng nhường ra vị trí của mình, cái kia người một nhà nhất thời liền xem rõ ràng thời dáng vẻ. Vẻ mặt của bọn họ, không khỏi trở nên kinh ngạc lên. Lý Hạ tiên sinh, Tô Tiểu Tiểu nữ sĩ, các ngươi khỏe. Chắt lơ xem cùng với chính mình trước mắt một nam một nữ kia, trong thoáng chốc, đồng nhiên có một loại mộng huyễn cảm giác giống nhau. Hai người nghe Chắt lơ gọi ra tên của mình, không khỏi có chút kinh ngạc, Lý Hạ nhìn thoáng qua Chắt lơ, xin hỏi, giáo sư, chúng ta phía trước thấy qua chưa tự nhiên là đã gặp, chỉ là, lại không phải ở cái này thế giới. Chắt lơ thở dài một cái, lại không có nói ra những lời này.